Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1218, chương 1219, quỳ xuống nói xin lỗi. Chúng thần chi chiến, lại là chúng thần chi chiến. Diệp Lăng hiện tại thật rất nghi hoặc, cái này chúng thần chi chiến rốt cuộc là cái gì quỷ? Vì sao nhiều như vậy đầu sỏ đều là đối với nó rất quan tâm? Chẳng lẽ thật quan hệ đến toàn bộ Thái Hư Thiên Cung quyền lợi? Được rồi, cái này trong vòng hơn một tháng, ngươi nhưng là phải thật tốt tĩnh dưỡng, tạm thời không phải tới quân doanh, nếu thật là tay ngứa ngáy, liền đợi đến chúng thần chi chiến bắt đầu, có ngươi ma lưu lúc giết người. Hắc Vân Đế Quân cười nói, sau đó đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Người này hiện nay nhưng là toàn bộ Thái Hư Thiên Cung bảo bối a. Thiên phú tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể ra bất kỳ thất thoát nào. Ta nói đế quân, người tổng để cho ta đại khái biết chúng thần chi chiến là chuyện gì xảy ra chứ. Ta tối thiểu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng không phải. Nếu không, vạn nhất như xe bị tuột xích, vậy các người vẫn không thể bóp chết ta. Diệp Lăng bĩu môi nói. Chúng thần chi chiến, bốn chữ này những thứ này thiên, ngày, nhanh chóng thành bên tai của hắn phong. Hắn biết một ít tin tức cũng là không quá phận chứ. Ngươi à, ta liền đoán ngươi dù sao cũng phải hỏi. Hắc Vân Đế Quân cười cười, mà sâu hấp một hơi. Con ngươi có chút nghiêm túc. Chúng thần chi chiến, đó là bốn đại thế lực cùng với vô số đại thế lực muốn tranh đoạt lãnh thổ mà ra đời chiến tranh. Cái này chúng thần chi chiến, người tham gia không thể vượt lên trước ngũ kiếp tiên đế. Nói cách khác, phải là tứ kiếp tiên đế, bởi vì ngũ kiếp trở lên tiên đế đã có thể tự do bất nhập đế vực, cho nên nói bọn họ đối với đế vực bên trong thế lực quyền lợi phân chia không phải như vậy xem. Trọng, lại thêm trên, lên, ngũ kiếp trở lên cường giả, chiến đấu sinh tử khó liệu, cho nên nói mới có thể tuyển định ngũ kiếp trở xuống tiên đế. Mỗi người, liền đại biểu nhất cái thế lực nhất tịch vị, đoạt được ghế càng nhiều, đối với thế lực lại càng có lợi. Những thứ khác ngươi không cần nhớ, ngươi chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng là được. Làm chúng ta Thái Hư Thiên Cung một cái chí thắng kỳ binh. Giết hắn nhóm nhất trở tay không kịp là được. Hắc Vân Đế Quân vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau cười cười, mang theo Diệp Lăng đi ra quân doanh. Ngươi à, thật tốt trở về tĩnh dưỡng. Không đủ hai tháng, phải tham gia chúng thần chi chiến. Đến lúc đó à, một ngày ngươi đoạt được cái gì tốt thứ tự, tuyệt đối là Thái Hư Thiên Cung công thần. Sợ rằng cái thời gian đó, tự liền ta đều được nhìn lên ngươi rồi. Vạn lần nữa thành cái gì phân cung chủ, vậy coi như lợi hại. Diệp Lăng lắc đầu, đau khổ cười. Cái này Hắc Vân Đế Quân, có thể thật biết nói đùa à. Chia làm cung chủ, hắn là chưa từng nghĩ. Hắn tới đế vực mục đích cũng rất đơn giản, chính là đến rèn luyện tới. Chẳng qua chúng thần chi chiến mà, nghe cũng rất có ý. Tứ kiếp tiên đế, sợ rằng có thể tham gia chúng thần trận chiến, không có một cái xuẩn tài đi, hẳn là đều là kiêu căng khó thuần chủ nhân. Ra quân doanh, Diệp Lăng hướng trong thành đường cái thượng tẩu đi, đi về nhà cũng là buồn chán, trong thời gian ngắn ngủi cũng sẽ không đột phá, đơn giản liền xuất hiện đi dạo. Đường cái trên, lên, là đoàn người chen chúc, cũng không biết là ngày mấy. Quá khứ đường phố trên, lên, thất linh bát lạc thân ảnh bây giờ biến được đoàn người chen chúc. Tấm tắc, nhiều người như vậy, làm sao lại cùng lễ mừng năm mới tựa như? Diệp Lăng tự giễu cười cười, có vẻ như đi tới tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn thật là không có hưởng qua lễ mừng năm mới tư vị. Không có theo chật trội đoàn người tiếp tục đi tới đích. Diệp Lăng tìm một cái tiệm cơm liền ngồi xuống. Trước khi cửa sổ, cũng có thể nhìn cái này náo nhiệt trên đường tinh thần. Tấm tắc, cái này mỗi năm một lần Kim Lan hội, cũng là chúng ta đế vực một cái đặc biệt sắc a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bận rộn cả năm, tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi một chút đi. Ha ha, các huynh đệ tới tới tới. Thật vất vả tụ đến cùng một chỗ. Tối thiểu uống thật thoải mái. Ở Diệp Băng xung quanh, mấy cái bàn trên, lên, đều là cười ha ha. Cụng chén đưa ngọn đèn, uống bao thống khoái. Ai huynh đệ, cái gì là Kim Lan biết a? Diệp Lăng hướng bên người trên bàn một người đàn ông cười hỏi. Cái gì? Ngươi là vừa tới đế vực a? Kim Lan hội cũng không biết. Ta cho ngươi biết a, đây là nghìn năm phía trước, Kim Lan đế quân lấy lực một người, lực hám dân bản địa đại quân thời gian. Chi sau đây, hàng năm cái này một ngày, cũng là vì chúc mừng đại thắng, tất cả mọi người cùng một chỗ nghỉ tạm, cộng đồng ăn mừng thời gian. Diệp Lăng bên cạnh nam tử kia cười ha hả nói. Diệp Lăng gật đầu, vốn dĩ như này a, một người lực hám dân bản địa đại quân. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc sững sờ, nhớ lại phía trước An Thiên Vương, tựa hồ nghĩ tới điều gì. An Thiên Vương, có phải hay không cho ta tiết lộ cái gì? Diệp Lăng thì thào, hắn thần sắc có chút ngưng trọng, nếu quả như thật là muốn xảy ra chuyện gì nói, cái kia có nên hay không vẫn là dân bản địa đại quân đánh đế vực? Diệp Lăng đầu ong ong, trách không được, trách không được. An Thiên Vương tự nói với mình, có thể không vào đế vực liền không vào đế vực. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới. Hắn muốn đi tìm Hàn Cầm Hổ, tối thiểu phải phòng bị, nếu không thì một ngày phát sinh sự tình, đây tuyệt đối là tình cảnh đáng sợ. Diệp Lăng tâm tình cuống quýt rất, trực tiếp đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới, tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp không cẩn thận đụng phải một cái người xuyên cẩm y nam tử. Không có ý tứ, Diệp Lăng trực tiếp nói, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước lấy, tuy nhiên lại bị cái này cẩm y nam kéo lại y phục. Ngươi đặc biệt vật gì vậy? Con mắt sinh trưởng ở trên mông đít rồi hả? Dám đụng lão tử ta? Quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không, lão tử không ngại để cho ngươi nếm thử lão tử thủ đoạn. Không nói khác, ta tối thiểu có một vạn chủng thủ đoạn để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Cẩm y nam tử giữ tợn quát, bất quá là ngắn ngủn sát na. Diệp Lăng chu vi đã bị mười mấy tam kiếp nhị kiếp tiên đế bao vây. Chiến trận này, trực tiếp sợ chu vi rộn ràng đoàn người vội vã lui sang một bên. Rất rõ ràng, cái này cẩm y nam tử nhưng là cái này hư hóa thành danh nhân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, xoay đầu lại, nhìn kiêu căng khó thuần cẩm y nam tử. Xin lỗi, nhiều người như vậy đụng phải ngươi. Thanh âm trầm thấp, Diệp Lăng rất là vội vàng sao động, chờ đi tìm Hàn Cầm Hổ, tuy nhiên lại bị nam tử này gắt gao lôi kéo. Xin lỗi, xin lỗi, nếu như quản dụng, còn đặc biệt muốn pháp luật làm cái gì? Một cái đống cặn bã, ta nhìn ngươi là không biết lão tử chứ? Cho ta quỵ xuống, xin lỗi. Cẩm y nam tử giống giận, vây quanh Diệp Lăng mười mấy tiên đế cũng là gào khóc mắng to. Khó nghe vô cùng, huynh đệ, nhanh lên cho hắn nói xin lỗi đi. Đúng vậy, hắn thân ca ca nhưng là Thái Hư Thiên Cung người, không dễ chọc a, mặc dù là ngũ kiếp lục kiếp tiên đế cũng không dám trêu chọc a. Ngươi chính là nói xin lỗi sự tình đi. Xung quanh một đám người liền vội vàng khuyên nhủ. Diệp Lăng thần sắc tức thì băng lạnh xuống, chớ quá mức, đơn giản năm chữ, Diệp Lăng nhưng trong lòng là thiêu đốt lạnh như băng sát cơ. Đúng chính là sát cơ. Người như vậy cặn bã, đừng nói Diệp Lăng, đổi thành ai, ai cũng phải trong cơn giận dữ. Quá phận, ha ha, lão tử để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là quá phận. Vừa nói chuyện,